Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3534, chương 3534, đây chính là hiện thực. Trong ngày muộn lên, Thông Thiên chuẩn bị tràn đầy một bàn phong phú rượu và thức ăn cho Tần Phong tiếp phong. Bất kể nói thế nào, cái này quan hệ đều đã quyết định chứ sao? Ngọn đèn không tính là quá sáng tỏ. Diệp Lăng đứng ở ngoài phòng, bên trong Tần Tiểu Nga cùng Tần Phong đang ở trò chuyện thiên nói. Hai người trò chuyện nói, Diệp Lăng đi vào cũng không quá thích hợp. Diệp Lăng, trở về vẫn là không quay về. Thông Thiên đi tới Diệp Lăng bên cạnh, rất là nghiêm túc hỏi. Hắn tự nhiên biết Tần Phong tới làm gì. Đường đường đạo tổ, trải qua sự tình, tự nhiên so với người khác nhiều hơn nhiều. Dù cho Thông Thiên tình thương một dạng, nhưng cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Xem ngươi ý tứ, chẳng qua nếu là ta lời nói, sẽ không đi, người nào đem ngươi cho đuổi ra ngoài, để người nào lại đem ngươi cho đón về. Huống hồ ta tìm ba đại thánh tôn, cùng với 300,000 đại quân áp cảnh. Nếu như tùy tùy tiện tiện trở về, mặc dù nói không có gì, nhưng là ta cảm thấy đối với ngươi lấy sau ở Tần gia, tựa hồ có hơi không tốt lắm. Chẳng qua ngươi xem đó mà làm, dù sao cũng là ngươi sự tình. Diệp Lăng thản nhiên nói, cái này chủng sự tình hắn không có biện pháp cầm ý kiến. Nhưng nếu là hắn nói, đã Tần Liệt Vương bắt hắn cho đuổi ra, vạn năm dài thời gian, làm cho hắn sinh tử một đường, hắn làm sao lại tùy tùy tiện tiện cùng Tần Phong trở về? Muốn cho hắn trở về rất đơn giản, làm cho Tần Liệt Vương tự mình đến tiếp. Được, ta biết. Thông Thiên thở một cái thật dài, đột nhiên cười rộ lên. Khoảng khắc về sau, phòng trong, Tần Phong nhìn Diệp Lăng được kêu là một cái khẩn trương a. Dù cho hắn biết Diệp Lăng cùng Thông Thiên quan hệ, nhưng là hắn càng tin tưởng Diệp Lăng nhưng là cao cao tại thượng thánh tôn, là so với cha mình càng đáng sợ hơn, càng kinh khủng hơn một cái nhân vật vô địch. Nếu như hắn thật sự coi chính mình có thể bằng vào Thông Thiên mặt mũi ở Diệp Lăng trước mặt diễu võ dương oai, vậy coi như là thật điên. Đại nhân, ta đây một lần đến là phụng phụ thân ý chỉ, tiếp Thông Thiên cùng Tiểu Nga trở về ra. Ở trong nhà phụ thân đã chuẩn bị xong tiếp phòng yến, không biết đại nhân có hay không muốn giao phó. Tần Phong hướng Diệp Lăng vô cùng khẩn trương mà hỏi. Diệp Lăng tắc thì là nhún vai một cái. Ta không có vấn đề. Diệp Lăng thản nhiên nói. Hắn vẫn là câu nói kia. Dù sao việc này cũng không phải là hắn, mà là xem Thông Thiên lựa chọn thế nào. Hắn không có biện pháp can thiệp. Nghe đến đó, Tần Phong liền vội vàng gật đầu. Đã Diệp Lăng không can thiệp, cái kia dĩ nhiên không có những vấn đề khác. Phụ thân, ta và Tiểu Nga không thể trở về đi. Đột nhiên, Thông Thiên vẻ mặt áy náy hướng Tần Phong nói như thế câu. Một câu nói này, làm cho Tần Phong trong nháy mắt sửng sốt. Không phải, Thông Thiên à, ta biết ngươi vẫn còn ở hận Tiểu Nga ra ra. Nhưng là ngươi phải biết, thế giới này quá hiện thực. Hắn chính là vì gia tộc đang suy nghĩ. Thực tế hắn là phóng không được phía dưới tử. Nếu không, hắn nhất định sẽ tự mình đến đón ngươi. Lại giả thuyết, hắn là trưởng bối, ngươi liền cùng ta trở về đi. Tần Phong vội vã hướng Thông Thiên tận tình nói đạo. Hắn nhiệm vụ liền là tới nơi này tiếp Tần Tiểu Nga cùng Thông Thiên. Như tiếp không được, trở về sau miễn không bị Tần Liệt Vương chửi mắng một trận. Đúng, ngươi nói rất đúng, nhưng này cũng là hiện thực a. Ban đầu ở hắn lão nhân gia chiếu cố phía dưới, ta cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa không có thể còn sống sót. Hiện nay, ta không được lấy ơn báo oán là được, chỉ là làm cho hắn tự mình đến tiếp đôi ta. Tối thiểu cái này cũng hiện ra đối với ta hai tôn trọng không phải. Thông Thiên khẽ mỉm cười, cũng không nói những thứ khác lời nói nhảm, trực tiếp thẳng thắn, đây chính là hiện thực. Phụ thân, làm cho Gia Gia tới đón đi, nếu không, ta cũng sẽ không trở về. Tần Tiểu Nga rất tinh tường, nàng bây giờ phải cùng Thông Thiên đứng ở cùng một chiến tuyến chung. Nếu không, vậy thì đồng nghĩa với là đúng Thông Thiên phản bội. Tần gia, hầu như cùng trong thế tục đế vương hoàng thất không có gì khác biệt. Hơn nữa càng thêm tàn khốc, cho nên nói, ở nơi này chủng trong gia đình, không có gì hay là ấm áp, ngược lại tràn ngập băng lãnh cùng vô tình. Tần Liệt Vương tuy là rất sủng ái Tần Tiểu Nga, nhưng là thực tế trên cũng chỉ là quan tâm tương đối nhiều một điểm mà thôi. Tần Phong há hốc mồm, hắn là thật không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại gặp phải lớn như vậy trở lực. Nguyên bản không phải hẳn rất ung dung sao? Trở về đi, nói cho Tần Liệt Vương, ta cho hắn 3 ngày suy nghĩ, Diệp Lăng này thời gian cũng mở miệng. Từ Tốn nói, Thông Thiên sự tình, chính là ta sự tình, nay thiên ngươi ở nơi này, ta không đem lời nói chết như vậy, nhưng là ngươi nói cho Tần Liệt Vương, một cái Tần gia, ta còn không có đặt tại trong mắt, như này mà thôi. Diệp Lăng bưng ly rượu lên, cái miệng nhỏ mân một điểm rượu, phiết Tần Phong liếc mắt, hắn là thánh tôn, thật cao ở lên, kỳ thực đã cùng người bình thường hoàn toàn không ở một cái mặt bằng đi tới. Hắn có thể vì Thông Thiên đi làm một việc tình, nhưng là Tần Tiểu Nga, Tần gia, hắn căn bản là không có để trong lòng lên, cũng sẽ không đi suy nghĩ có đắc tội hay không vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là thánh tôn, hắn nghĩ thế nào muốn liền nghĩ thế nào nói cái kia liền nói như thế nào, có thể tùy tâm sở dục, không ai dám trách tội tới hắn, không ai dám đối với hắn có bất kỳ lý do thoái thác. Đây cũng là thánh tôn uy nghiêm. Cái kia, tốt đi, Tần Phong nuốt nước miếng, liên tục gật đầu. Hắn là thật không dám nói cái khác phản bác a, dù sao trước mặt đang ngồi, nhưng là đường đường Diệp Lăng thánh tôn. Bữa cơm này, ăn Tần Phong được kêu là một cái đần độn vô vị a. Trong ngày muộn trên hắn liền rời đi, trở lại Tần Thành, Tần Liệt Vương thư phòng. Vẻ mặt đạm mạc màu sắc Tần Liệt Vương nhìn trước mặt Tần Phong, giận không chỗ phát tiết, làm cho hắn đi tiếp Tần Tiểu Nga trở về ra, nhưng là hắn lại chính mình trở về, làm công vô ích, hơn nữa còn mang đến Diệp Lăng uy hiếp, làm cho Tần Liệt Vương phát điên, như không phải sợ Diệp Lăng có cái gì trả thù hành vi. Hắn thật đúng là muốn đem Tần Tiểu Nga trực tiếp trục xuất khỏi gia môn. Lão tử không quản được, ta đây không muốn hàng không được. Hắn thủy chung không có can đảm. Dù sao, thành bên ngoài 300,000 đại quân cùng 3 đại thánh tôn nhìn chằm chằm. Ai biết lúc nào sẽ đột nhiên xuất thủ, trực tiếp mẫn diệt Tần gia. Người trước xuống phía dưới đi. Tần Liệt Vương khoát khoát tay nói đạo. Hắn hiện tại rất là khổ não. Ồ đúng, theo ngươi sân rời ra ngoài đi. Ta sướng xuân viên còn không? Ngươi mang vào đi. Viện này đại ca nhị ca ngươi thèm nhỏ dãi đã lâu. Đột nhiên, Tần Liệt Vương lại hướng vừa mới chuyển người Tần Phong trầm nói rằng. Những lời này đem Tần Phong cho hoảng sợ sững sờ. Chợt kinh hỉ vô cùng liên tục gật đầu. Đây chính là sướng xuân viên a. Là Tần Liệt Vương thích nhất sân một trong. Bình thường dù cho huynh đệ bọn họ 3 người muốn đi vào, cũng phải bẩm báo, nếu không căn bản vào không được. Cái này chớp mắt một cái, Tần Liệt Vương đem sân thưởng cho hắn. Cảm tạ phụ thân, Tần Phong được kêu là một cái kích thích, xoay người trực tiếp ly khai. Khi hắn ly khai về sau, Tần Liệt Vương con người thật chặt nheo lại, đột nhiên đắng cười rộ lên. Hắn là thánh tôn. Vốn phải là thật cao ở lên, chấp trưởng nhất phương thương sinh, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn hiện tại lại bị một cái tên người đè không thở nổi. Chuyện kia không hay,